Chương 527, ổ nỉ chan. Chương 527, ổ nỉ chè đường. Hạ nạ bị tiểu lọ lì nghe lời gật gật đầu, bất quá nàng trên mặt của ở tốc biến quá một chút do dự sau đó, vẫn là tiếp lấy mở miệng không có sao chứ. Hạ nạ bị tiểu lọ lì hai mắt quan tâm nhìn Trương Tường. Của nàng trong mắt lộ ra lo lắng quang mang tới. Nhìn như vậy hạ nạ bị tiểu lọ lì, Trương Tường không khỏi đúng đi về phía trước động hai bước. Ở hạ nạ bị tiểu lò lì hơi trong lúc kinh ngạc, nhẹ nhẹ mà ủng ôm vào trong lòng. Không có chuyện gì, không chỉ có không có việc gì, còn chiếm được rất nhiều ngoài dự liệu chỗ tốt. Cho nên, ngươi không cần lo lắng. Trương Tường nhẹ nhàng mà ôm hạ nạ bị tiểu lò lì mà an ủi. Mà bị Trương Tường ôm ở trong ngực hạ nạ bị tiểu lò lì, chỉ là có thể đỏ mặt đáp lại một tiếng ửng. Mà thôi. Như vậy, ngươi trước tiên ngủ đi, ta đi trước tắm rửa xuống. Ngày mai chúng ta lại nói cái này một món sự tình đi. Trương Tường buông lỏng ra hạ nạ bị tiểu lọ ly, hướng về phía nàng ôn nhu nói rằng. Ừm. Hạ nạ bị tiểu lọ ly bằng lòng gật gật đầu. Bất quá, đang ở Trương Tường muốn ly khai thời điểm, hạ nạ bị tiểu lọ ly cũng là lại một lần nữa lên tiếng. Lúc này đây, nàng là mang theo một chút ngượng ngùng thoại ngữ nói đến. Cái kia, ta một bộ quần áo kia. Có phải hay không bị ngươi cầm đi? Hạ nạ bị tiểu lò lì mang trên mặt một tia xấu hổ nhìn Trương Tường, trong mắt lộ ra không giảng hòa nào đó. Trương Tường xem không hiểu nhiều xấu hổ. Mà trải qua hạ nạ bị tiểu lò lì vừa nói như thế, lúc đầu tính toán đợi đến ngày mai lại len lén cầm quần áo trả về Trương Tường, không thể làm gì khác hơn là đúng cải biến ý nghĩ. Đúng, bởi vì nào đó một món sự tình, ta bắt đi cải tạo xuống. Vừa rồi kém chút quên mất. Được rồi. Cái này một bộ quần áo trên mặt, đã là bị thi ra một cái cùng Indis kia thân nữ tu sĩ phục giống nhau như lúc di động giáo hội ma pháp. Về sau nếu như có cái gì chuyện, tốt nhất vẫn là mặc vào cái này một bộ quần áo. Như vậy, chỉ cần không phải cái này thế giới đỉnh cấp nhân viên xuất thủ, cũng sẽ không có nguy cơ. Trương Tường vừa nói, bên đem chính mình thả tại không gian bên trong bọc, hạ nạ bị tiểu lò lì kia một thân nỉ dạ quần áo bó sát người lấy ra, bỏ vào giường trên đầu. Đương nhiên, ở Trương Tường không gian bên trong bọc, còn lưu lại một vật nào đó nhạt hoàng sắc cùng thuần trắng xen nhau con chim. Hắn cũng không thể nói, vì có thể làm cho ngươi sở hữu toàn phương vị phòng hộ, ta ngay cả ngươi quần chim đều cầm đi thi bỏ thêm di động giáo hội, cái này ma pháp. Nói vậy, không nói hạ nạ bị tiểu lò lì có thể hay không liên tưởng đến hoàn cáo mang tờ S chung thế giới, Tây phương nào đó chút quốc gia vì phòng ngừa nữ nhân quá trớn. Cố ý phát minh ra tới gì đó loại này hái mộ gì đó. Sợ rằng nàng ngay cả tin tưởng không phải tin tưởng, đều là một cái lý được nghi gian sự tình chứ dù sao. Đang lúc mọi người lý giải trong, chiến đấu lan đến gần địa phương tối đa cũng. Chính là trên người mặc áo cùng hạ khố loại này địa phương, làm sao sẽ ngay cả quần chip kia một chủng địa phương đều phải thi ra di động giáo hội, cái này ma pháp. Càng chưa nói, rất ít người sẽ chọn dưới sự công kích ba đường đi. Cho nên, Trương Tường lựa chọn giấu giếm cái này một món sự tình. Đương nhiên, Trương Tường sẽ không thừa nhận hắn đúng người thứ nhất đang trộm tiểu manh lão sư y y phục thời điểm, không phải cẩn thận đem quần chịp đều trộm đi. Sau đó, hắn liền hoặc là không làm, thẳng thắn lựa chọn đem tất cả mọi người quần áo và quần chịp đều trộm đi. Mà đang ở Trương Tường rón ra rón rén, muốn đi ra cửa phòng thời điểm. Hà nạ bị tiểu lò lì vậy càng lộ vẻ ngượng ngùng thanh âm, cũng là vang lên. Trương Tường ố nỉ chèn cái kia ta cái kia quần chip đây hạ nạ bị tiểu lò lì khó có được đỏ mặt, túi đầu mà đối với lấy Trương Tường đường tắt vắng vẻ. Mà đang nghe hạ nạ bị tiểu lò lì thanh âm sau đó, Trương Tường thân thể thoáng kia trong lúc đó liền cứng lên. Kém hoa không xong, vừa rồi nếu như còn có cơ hội giải thích lời nói, hiện tại chỉ sợ sẽ là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch đi Trương Tường ở trong nội tâm bi thương vẫn mà nghĩ đến. Sau đó, hắn trên mặt của liền lộ ra một tia có chút miễn cưỡng nụ cười, quay người sang tới. Đúng, ta thiếu chút nữa liền quên mất đây. Trương Tường có chút lúng túng nói rằng. Sau đó, hắn liền đem cái kia nhạt hoàng sắc cùng thuần trắng xen nhau quần chip nhanh chóng đem ra, bỏ lên bàn mặt không như vậy, ta liền đi a ngủ ngon. Trương Tường có chút cứng đờ mỉm cười, theo hạ nạ bi tiểu lò ly cáo biệt lấy. Tiếp đó, hắn lợi dụng một loại trước nay chưa có tốc độ, nhanh chóng khép cửa phòng lại. Mà ở trong cửa phòng, đỏ mặt ngồi ở giường bên hạ nạ bị tiểu lõ ly, cũng là che cùng với chính mình vậy có chút nóng lên mặt gò má, nhìn một chút kia thả ở bên cạnh mình cách đó không xa quần chim, còn có ngoài cửa trường tường sau đó, hơi nói một tiếng thằng ngốc không sau đó, nàng liền đứng dậy đem kia một bộ quần áo, còn có cái kia nhạt UNGSG thuần trắng xen nhau quần chim, cho thả lại tại chỗ. Hai hoa sau đó, hắn liền hướng hắn tối hôm nay cuối cùng cần thả lại quần áo địa phương tiểu manh lao sư gian phòng đi tới. Bất quá, đang ở hắn muốn dùng tinh thần cảm giác một cái tiểu manh lão sư có không có ngủ thời điểm. Hắn cũng là đột nhiên phát hiện mình một cái thố lầm. Dường như, tiểu manh lão sư y phục ta là ở phòng tắm nơi nào cầm chứ vậy còn xem tham nàng đang ngủ không có, trực tiếp ở đi phòng tắm cọ rửa thời điểm, để ở nơi đâu không lâu sau được chưa trường tưởng vỗ mình một túi đầu. Vừa rồi hạ nã bị tiểu lò lì cử động cùng bị phát hiện xấu hổ, cũng là để hắn kém chút quên mất điểm này. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.